Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 789. Những lời này, em đã muốn nói với tôi từ lâu rồi đúng không? Anh ta dường như rất khó khăn hỏi. Lăng Huyền thấy anh ta như vậy, cảm thấy rất áy náy. Lồng ngực ngột ngạt, cảm giác trống rỗng như khi mất đi một người bạn vậy. Dù sao, người đàn ông trước mặt cũng bao gồm tất cả những hồi ức đẹp đẽ thanh xuân của cô. Xin lỗi, Thẩm Lăng. Lăng Huyền im lặng một lúc. Cô ấy chỉ có thể nói ra hai từ này. Tuy nhiên hai từ này chính là điều mà Thẩm Lăng không muốn nghe thấy nhất. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Trên sân thượng gió rất lớn. Bên tai truyền đến tiếng gió. Thổi bay mái tóc dài của người phụ nữ. Không biết từ bao giờ cô nhóc tóc ngắn thời trung học luôn trẻ trung đã trở thành một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng. Cô gái mà anh ta đã nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời này. Nhưng lại dần dần trôi đi. Mà tất cả những điều này, người đáng trách nhất không phải ai khác mà chính là anh ta. Nếu không phải anh ta buông tay trước thì sao cô ấy có thể rời đi chứ? Trong lòng Thẩm Lăng cảm thấy khó chịu. Thậm chí cảm giác khó chịu đó dường như muốn bóp nát cả người anh ta. Lăng Huyền thấy sắc mặt anh ta không tốt. Bước tới trước mặt anh ta. Quan tâm hỏi, Thẩm Lăng, anh không sao chứ? Người đàn ông gần như dùng hết sức lực toàn thân để khống chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Anh ta chậm rãi giơ tay ra, muốn ôm Lăng Huyền, nhưng lại sợ cô ấy tránh ra như hai lần trước. Nhưng lần này, khi Lăng Huyền nhìn thấy sự đau khổ và cẩn thận trong đáy mắt anh ta khi anh ta giơ tay ra, cô ấy không trốn nữa, để mặc người đàn ông này ôm lấy mình. Vào thời điểm khi hoàn toàn ôm lấy cô ấy vào trong lòng, mắt của Thẩm Lăng cuối cùng cũng không nhịn được mà ươn ướt. Anh ta biết, lần này, mặc dù anh ta ôm cô ấy, nhưng cũng đại biểu cho việc anh ta thật sự sắp mất cô ấy rồi. Huyền, tôi có thể hôn em lần cuối được không? Nhìn thấy vẻ mặt chống đối vô thức xuất hiện trên gương mặt cô ấy. Giọng nói của Thẩm Lăng hạ xuống thấp nhất, dường như là hèn mọn cầu xin. Chỉ hôn lên má thôi, được không? Không thể nghi ngờ rằng Thẩm Lăng như vậy, khiến Lăng Huyền thấy đau lòng nhất. Nhưng không phải là tình yêu, chỉ là cảm thấy trước đây hai người bọn họ thân mật như vậy. Bây giờ lại biến thành anh ta muốn hôn một cái cũng phải cẩn thận như vậy. Được, Lăng Huyền nghe thấy giọng nói của mình. Thẩm Lăng dựa vào vai cô ấy, giọng nói rất nhỏ, cảm ơn. Lúc này, Trần Hữu Nghị đang lén lút quan sát hai người bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, nhất thời trở lên lo lắng. Sao lại thế này? Không phải muốn nói rõ ràng sao? Cách chương.